tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, tàng kiếm hải kiếm hội. Cửu Châu tứ hải thế giới, trong động phủ, Lý Mục trước mặt trôi nổi một thanh này trường kiếm. Trường kiếm bên trên có từng đạo thần dị vô cùng hoa văn. Chính là kiếm đạo chi vân. Một thanh này trường kiếm chính là vấn kiếm thạch bên trong trường kiếm. Kiếm lệnh, Lý Mục nói nhỏ một tiếng. Một thanh này trường kiếm chính là đi về kiếm thần để lại trường kiếm chỗ ở kiếm lệnh. Chỉ cần kích phát trong đó năng lượng chính là có thể đi về. Lý Mục vừa chuyển động ý nghĩ, hướng về trường kiếm bên trong thâu nhập một đạo chân nguyên. Trường kiếm trong nháy mắt thả ra vô cùng hào quang. Từng đạo kiếm đạo chi vân hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Ở Lý Mục đỉnh đầu tạo thành một kiếm thật lớn đạo cùng không gian trận pháp. Vô số kiếm khí tạo thành một đạo vòng xoáy. Đem Lý Mục cắn nuốt mất rồi. Làm kiếm khí vòng xoáy tiêu tan. Cũng không thấy Lý Mục hình bóng. Biển rộng bàng bạc, làn sóng mãnh liệt, rộng lớn lâu dài trên bờ cát. Lý Mục thân hình đột nhiên xuất hiện. Đây chính là kiếm thần để lại trường kiếm vị trí sao? Lý Mục hướng về bốn phía vừa nhìn, phát hiện không khí bốn phía bên trong kiếm đại đạo rõ ràng so với tầm thường đại đạo muốn rõ ràng rất nhiều. Nếu như có thể thời gian dài ở chỗ này tu hành, tất nhiên có thể lĩnh ngộ kiếm đại đạo. Y theo kiếm lệnh cảm ứng, kiếm thần để lại trường kiếm phải là tại đây một vùng biển rộng bên trong. Lý Mục nhìn trước mắt, biển rộng, khí thế bàng bạc, mênh mông vô bờ, vô tận hải lãng thao thao bất tuyệt, làm cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác. Xèo, trên bầu trời, một thanh trường kiếm bay qua. Ở trường kiếm bên trên, có một tên thanh niên mặc áo lam tồn tại. Thanh niên mặc áo lam tựa hồ cảm ứng được Lý Mục tồn tại. Từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lý Mục bên người. Trường kiếm kia tự động bay đến sau lưng của hắn, trở vào bao dấu mối. Này một vị huynh đài, thanh niên mặc áo lam cười nhạt, ngươi nhưng là tới tham gia tàng kiếm hải kiếm hội. Tàng kiếm hải kiếm hội, Lý Mục trong mắt xẹt qua một ánh hào quang, chợt cười nói, đúng thế, kiếm thần để lại thần kiếm bên trong phó bản giới thiệu chính là liên quan với tàng kiếm hải kiếm hội. Trước mắt này một tòa biển rộng, tên gọi tàng kiếm hải, bởi vì ẩn náu kiếm thần để lại bảo kiếm, vì vậy mà được gọi tên. Ở tàng kiếm hải bên trên, tổng cộng có ba cái thế lực, theo thứ tự là Vân Kiếm Tông, Kiếm Thần Cốc, Phi Kiếm Môn, ba thế lực lớn, cộng đồng nắm trong tay tàng kiếm hải, cách mỗi một thời gian chính là sẽ cử hành kiếm hội. Từ kiếm hội bên trong bộc lộ tài năng người, có thể tiến vào tàng kiếm hải kiếm đạo hải nguyên bên trong, tìm kiếm kiếm thần để lại bảo kiếm. Tại hạ canh nhảy, chính là Liệt Sơn kiếm hội người. Nếu huynh đài cũng muốn đi tới tàng kiếm hải kiếm hội, không bằng cùng đi tới. Thanh niên mặc áo lam canh nhảy cười nói, tốt. Lý Mục gật gật đầu, vừa vặn có tàng kiếm hải thổ dân hỗ trợ, đúng là có thể để cho hắn càng hiểu cái này kiếm hội. Hai người cùng ngự không đi tới tàng kiếm hải kiếm hội. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Lý Mục, tàng kiếm hải kiếm hội chính là tàng kiếm hải trăm năm một lần chuyện lớn. Mỗi một lần kiếm hội đều hấp dẫn vô số tu sĩ đến. Không chỉ là tàng kiếm hải bên trong tam đại kiếm đạo thế lực, ở tàng kiếm hải ở ngoài kiếm đạo tông môn cũng đều sẽ tới đến. Như canh nhảy chỗ ở Liệt Sơn kiếm hội chính là một người trong đó. Lần này kiếm hội tuyển ở hỏi kiếm đảo bên trên cử hành. Canh nhảy cười nói, hỏi kiếm đảo bên trên nhưng là tồn tại kiếm thần kiếm vô tình lưu lại vấn kiếm thạch. Trong đồn đãi vấn kiếm thạch bên trong ẩn chứa kiếm thần kiếm vô tình lưu lại một môn kiếm pháp. Đáng tiếc, cho tới bây giờ còn chưa có người có thể tìm đến này một môn kiếm pháp. kiếm pháp. Lý Mục liếc nhìn canh nhảy, cũng biết kiếm pháp đẳng cấp, bởi không người được kiếm pháp, vì vậy cũng không có người biết kiếm pháp đẳng cấp. Thế nhưng, năm đó kiếm thần kiếm vô tình chắn ép người cùng một thời đại vật. Hắn lưu lại xuống kiếm pháp ít nhất là tam tinh thiên thư cấp bậc, thậm chí có thể là thần pháp. Canh nhảy trong mắt chợt lóe sáng. Nếu là thần pháp, vậy thì không sai. Thần pháp, Lý Mục trong lòng hơi động. Xác thực, nếu là thần pháp cực kỳ không sai. Hắn có tam tinh thiên thư cấp bậc kiếm pháp. Nếu như có thể được một môn thần pháp cấp bậc kiếm pháp, đôi kia với thực lực nâng lên chính là rất lớn. Lý Mục huynh đệ, kiếm hội đến. Canh nhảy cười nói, kiếm hội. Lý Mục định hô Kage nhìn lại, ở cách đó không xa có một tòa to lớn hòn đảo. Hòn đảo chính giữa có một lớn vô cùng bạch ngọc quảng trường, có ngàn dặm dài rộng. Quảng trường bốn phía có thể cảm ứng được lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, đều là tới tham gia tàng kiếm hải kiếm hội. Khoảng cách quảng trường cách đó không xa có một mảnh tùng lâm. Trong rừng rậm có một khối đặc thù cục đá. Này một tảng đá, cùng Lý Mục đang hỏi kiếm sơn nhìn thấy vấn kiếm thạch cơ hồ là giống nhau. Này một khối, chính là hỏi kiếm trên đảo vấn kiếm thạch, ẩn chứa kiếm thần kiếm vô tình kiếm pháp đặc thù cục đá. Vấn kiếm thạch trước, cũng có không ít tu sĩ tồn tại. Tất cả đều đang suy nghĩ mới nghĩ cách, muốn đạt được trong đó kiếm pháp. Người tới cũng thật là không ít. Canh nhảy cười nói, khoảng cách kiếm hội bắt đầu còn có một quãng thời gian. Lý Mục huynh đệ, không bằng chúng ta đi vấn kiếm thạch nhìn tình huống. Có thể. Lý Mục gật đầu, hai người thân hình hơi động, đi tới vấn kiếm thạch. Vấn kiếm thạch chu vi tu sĩ đông đảo, có sơ nguyên cảnh, có biến hóa cảnh, có thế giới cảnh, thậm chí còn có hai người đạt đến quy nhất cảnh cảnh giới. Lý Mục ở trong thế giới game còn chưa nhìn thấy tạo hóa cảnh tồn tại, quy nhất cảnh tu sĩ cũng cơ hồ là không có nhìn thấy. Lúc trước chân long trắng đen chân long, hai người là trọng thương trạng thái quy nhất cảnh chân long. Tứ tinh chân long, tự nhiên, cùng chân chính quy nhất cảnh tu sĩ, không thể so sánh với. Hỏi kiếm trên đảo đông đảo quy nhất cảnh tu sĩ, mới vừa rồi là hắn ở trong thế giới game nhìn thấy chân chính quy nhất cảnh tu sĩ. Lý Mục, canh nhảy hai người đều là đạt đến thế giới cảnh cấp độ. Hai người xuất hiện cũng không có gây nên bao nhiêu quan tâm. Mặc dù là không có tàng kiếm hải kiếm hội, vẫn có không ít người tới hỏi kiếm đảo vấn kiếm thạch trước mặt tìm kiếm chút vận may. Mà lần này hội nghị tổ chức, tự nhiên là càng nhiều người chỗ này. Hai người đi tới vấn kiếm thạch trước mặt, đánh giá vấn kiếm thạch. Này vấn kiếm thạch bên trong bí mật đã lâu như vậy, nhưng vẫn không người có thể phát hiện. Không biết lần này có hay không có người có thể biết bí mật trong đó. Canh nhảy nói, Lý Mục nhìn trước mắt vấn kiếm thạch. Phía trên có từng đạo kiếm hình hoa văn. Chỉ là kiếm hình hoa văn thôi. Cũng không phải là tất cả kiếm đạo chi văn. Nhìn một hồi, vẫn không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Hay là siêu cấp tra xét mô thức có thể. Lý Mục mở ra siêu cấp tra xét mô thức, tra xét vấn kiếm thạch đích tình huống. Ban đầu ở hậu thổ bộ lạc hậu thổ không gian bên trong, sử dụng tra xét mô thức, tìm được đại địa thần côn cùng hậu thổ thần điện vị trí. Lần này như cũ là tìm đến vấn kiếm thạch chỗ kỳ lạ. Thì ra là như vậy. Lý Mục nhìn vấn kiếm thạch, bừng tỉnh tự nói, từ siêu cấp tra xét mô thức tặng lại trở về thông tin, thông điệp. Hắn đã biết như thế nào tìm được vấn kiếm thạch bên trong bí mật. Vấn kiếm thạch bên trong bí mật, bên kia là hỏi chữ. Lý Mục tâm niệm nhất định, một luồng kinh người kiếm ý từ trên người hắn bộc phát ra, bao phủ hướng về vấn kiếm thạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?